Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, Uzumaki Mito giận chỉ thảo nhẫn. Kakashi lão sư, nhị đại mục đại nhân, đệ tam mục đại nhân. Không sai, ở Iruka nhận được tin tức phía sau. Hắn lập tức xin nhờ quen nhau trung nhẫn hãy mau đem tin tức truyền đạt cho Hokage đại nhân. Đến lúc đó, Kakashi vừa lúc bởi vì trong đầu bừa bộn câu hỏi muốn tìm nhị đại mục đại nhân hỏi có hay không có thể được một ít quyền hạn cùng tình báo, vừa lúc cùng nhau chiếm được tin tức tương đương. Lần trước Naruto bạo nổ cửu vĩ Chaka lúc, nhị đại mục Senju Tobirama liền tại Naruto cùng Ita trên người để lại chính mình phi lôi thần ấn ký. Cho nên trực tiếp mang theo Kakashi cùng đệ tam mục một cái phi lôi thần xuất hiện tại chỗ. Ba người này xuất hiện để Naruto lý trí khôi phục hơn phân nửa. Đầu óc rốt cuộc không lại bị phẫn nộ cùng lo lắng ăn mòn. Hồng sắc thú đồng từng bước khôi phục thành những ngày qua thiên lam. Naruto, Kakashi lão sư, Hokage Jaja, nhị đại mục tiểu ca. Kakashi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không dám ứng tiếng. Hiruzen Sarutobi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thực sự không dám ứng tiếng. Senju Tobirama, vì cái gì lão phu thành bối phận thấp nhất cái kia? Những thứ này cũng không trọng yếu lạp ta nói. Naruto cau mày giống to hơn. Sasuke cùng Sakura đều bị nhốt ở bên trong. Nhị đại mục tiểu ca ngươi có thể không thể dùng ngươi cái kia siêu một cái xuất hiện phương thức đi. Vào, siêu một cái đem Sasuke cùng Sakura cứu ra. Senju Tobirama lắc đầu. Lần trước hắn, Uchiha Shisui, Hiruzen Sarutobi ba người bị vây ở lĩnh vực trong kết giới thời điểm hắn liền thử qua. Naruto phi thường vội vàng sao động. Vậy làm sao bây giờ à? Ghê tởm, Naruto gấp muốn chết. Sakura trạng thái căn bản không chờ được. Sasuke bộ dạng cũng lạ thấu. Lúc này lại có hai người. Không phải, là một người một quạ từ trong rừng chui ra. Màu đen ô nha một cái lao xuống. Vỗ cánh xoay quanh ở lĩnh vực kết giới phía trên mà sau đó đi ra tóc đỏ nữ tử. Thì là để Senju Tobirama cùng Hiruzen Sarutobi kinh ngạc không biết nên nói cái gì cho phải. Thủy, Mito tỷ. Senju Tobirama biểu tình quả thực không muốn đặc sắc hơn. Đệ tam Hokage Hiruzen Sarutobi cũng như vậy. Mito đại nhân, thân là đệ nhất cùng nhị đại đại nhân đệ tử. Trước mắt vị nữ tử này, đối với bọn họ Hokage ban học sinh mà nói cũng là vừa thầy diệt mẫu tồn tại. Thật không có nghĩ đến, vị này đại nhân cư nhiên cũng bị sống lại. Hơn nữa cùng Tobirama lão sư giống nhau, khôi phục thành lúc còn trẻ tư thái. Ồ, Tobirama người cũng sống lại. Mito cơ vừa nhìn về phía Hiruzen Sarutobi, tiểu hầu tử ngược lại là già rồi đâu. Đúng, Mito đại nhân, đệ tam Hokage cung kính cúi đầu nói. Mito cơ, trước không nói những thứ này. Nàng đi tới Uzumaki Naruto bên cạnh, ôn nhu xoa xoa hắn kim sắc đầu. Hai tử, xin lỗi, để cho ngươi thừa nhận những thứ này. Có thể đem áo vén lên tới một chút không? Ngoặc kép chấm hỏi. Naruto méo một chút đầu. Đột nhiên lại có người xa lạ đối với hắn ôn nhu như vậy. Để hắn có chút không biết làm sao xem hướng Hokage Jaja trưng cầu ý kiến của hắn đương nhiên có. Thể đoán được có ý tứ đệ tam gật đầu. Naruto u, theo Mito đại nhân nói làm a. Chấm ngoặc kép, ồ, Naruto đem màu da cam quần áo thể thao kéo đến ngực. Lộ ra bụng nhỏ, đúng như vậy sao ta nói. Mito cơ sông Naruto cười cười, sau đó vẻ mặt căng thẳng. Phong ấn, a. Naruto một hồi độn đau nhức, mê man ở trước mặt nữ nhân trong lòng. Ngoặc kép chấm than, không rõ tình huống Gaara lập tức làm ra công kích tư thái. Lại bị Kakashi ngăn lại. Hắn đã biết trước mắt vị này tóc đỏ cô gái đại khái thân phận. Cái này lực lượng là Uzumaki Mito, thậm chí ngay cả ngươi cũng bị sống lại. Ghê tởm a, ngoan ngoãn đi ngủ a. Cửu vĩ. Ngoặc kép, các ngươi cho lão phu chờ đấy. Luôn luôn một ngày lão phu nhất định phải. Muốn. ZZZ. Chấm ngoặc kép. Kakashi. Mito đại nhân. Ta hai gã khác học sinh y trạng thái cũng rất khẩn cấp. Trên lý thuyết mà nói. Phong ấn thuật cùng kết giới thuật đều là vị này đại nhân am hiểu nhất lĩnh vực. Nếu như là nàng lời nói phải có biện pháp tiêu trừ kết giới này mới đúng. Đem Uzumaki Naruto giao. Cho chủ động tới được Umino Iruka. Mito cơ đưa tay đặt tại lĩnh vực kết giới bức bên trên. Không có chakra. Cũng không phải bất luận một loại nào phong ấn thuật thức. Chấm ngoặc kép. Một lát sau Mito cơ cũng lắc đầu, phải không? Chấm ngoặc kép. Kakashi thất vọng cúi đầu. Bay ở bầu trời Itachi là biết đến. Nếu như vượt lên trước 24 giờ. Câu hỏi sẽ biến thành đề trắc nghiệm. Đến lúc đó tính nguy hiểm sẽ rất nhỏ. Chỉ cần biết câu hỏi. Nhưng là bên trong cái kia Sakura phát khuê nữ dường như đã không kiên trì được thời gian dài như. Vậy hơn nữa Sasuke trên mặt vết tích là. Chú ấn. Lập tức nghĩ đến Konoha phản nhẫn. Từng ở Akatsuki đảm đương quá, không trần Orochimaru. Nghi vấn chính mình Tsukuyomi cùng Amaterasu có phải hay không vẫn không có thể để Orochimaru đến. Giáo huấn. Uchiha Itachi có chút phẫn hận nghĩ trở lại ức lần. Mito cơ nhìn về phía thụ thương trúng độc Sakura phát khuê nữ. Đương nhiên sẽ không bỏ qua trên mặt đất chưa viết xong nội dung câu hỏi. Quay quốc qua triều ẩn thôn bị diệt quốc về sau. Lưu lạc đến Thảo Chi Quốc. Thân là Uzumaki Mito. Uzumaki Mito trong ánh mắt tiết lộ ra bi thương nàng xem hướng lĩnh vực kết. Giới bằng vào chakra cảm giác. Nàng đã sớm chú ý tới cái kia cùng chính mình sở hữu đồng dạng màu tóc khuê nữ. Cao gầy vóc dáng lại gầy đến làm cho đau lòng người. Không, sau đó khuê nữ cái kia một thân rậm rạp chằng chịt dấu răng. Thân là Uzumaki Mito. Mito cơ có thể nào không phải tinh tường điều này có ý vị gì? Nàng đến cùng chịu bao nhiêu đau khổ? Bị bao nhiêu ủy khuất? Nhìn lấy khuê nữ trên trán mang theo hộ ngạch. Thảo Chi Quốc Thảo ẩn thôn. Không cần cố ý dùng cảm giác. Mito cơ phẫn nộ chakra đã có thể thực chất hóa xuất hiện tại quanh thân. Buộc thành viên thuốc hình tóc đỏ bị tự thân chakra đánh tan. Như huyết hồng sắc thác nước lao xuống ở sau người Trương Dương loạn vũ ách. Chấm ngoặc kép. Mặc dù không có đại ca Hashirama như vậy. Nhưng Mito cơ chakra vẫn nhiều dọa người lần đầu tiên kiến thức Kakashi. Iruka. Xa nhẫn cùng với đã từng liền lãnh hội qua nhị đại mục Hokage. Đệ tam mục Hokage đều rung cả kinh. Sau đó nhị đại mục Hokage cùng đệ tam mục Hokage theo Mito cơ ánh mắt nhìn về phía lĩnh vực trong. Kết giới cái kia thảo nhẫn nữ hai. Trong lòng đều đại khái hiểu nguyên nhân. Không, Karin ở Mito cơ xuất hiện thời điểm. Ánh mắt đã không cách nào từ cái kia cùng chính mình sở hữu tương đồng tóc đỏ trên. Người cô gái ly khai, cho dù đối phương khổng lồ chakra số lượng bởi vì phẫn nộ hiện ra dị thường kinh người. Có thể nàng lại có thể cảm nhận được một loại cực kỳ cảm giác ấm áp. Loại này ấm áp nàng đã có rất nhiều năm cũng không có lại cảm thụ qua. Mụ mụ, nàng ở tâm lý yên lặng thì thầm, nhớ tới mẫu thân qua đời. Karin nghẹn ngào, hài tử, có thể mời qua đây đem câu hỏi hỗ trợ viết xong sao? Cho dù phẫn nộ, Mito cơ nhưng dùng cùng đối với Naruto một dạng ôn nhu đối nàng nói ra. Cái kia Sakura phát khuê nữ tình huống có chút khẩn cấp. Chúng ta cần nhanh một chút nghĩ đến đáp án. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Karin run rẩy ung dung đứng lên. Từng bước đi hướng Haruno Sakura viết qua văn tự trước bởi vì có chuyện vừa rồi món phát sinh. Lần này Sasuke nhiều phần cảnh giác. Một bên nỗ lực ức chế chú ấn đối với hắn ý thức ăn mòn. Vừa lấy ra một bả phi tiêu. Nếu như đối phương có bất kỳ không thích hợp hành vi. Hắn đều tùy thời có thể làm khó dễ. Karin nhìn chừng lấy bên ngoài kết giới Uzumaki Mito. Cái loại này chakra thực sự giống mẹ giống nhau ấm áp lại khổng lồ. Nàng đối với chakra trời sinh cảm giác lực rất mạnh. Có thể đủ tự thân đi cảm thụ hoàn cảnh chung quanh chakra. cho nên nàng biết bên ngoài nhân đều khẩn cấp muốn trợ giúp cái kia kỹ nữ phát khuê nữ. Thực sự để cho nàng rất hâm mộ cũng rất đố kỵ. Sở dĩ, ở đi mau đến văn tự phụ cận thời điểm, Karin bỗng nhiên chuyển thân, hướng về Haruno Sakura phương hướng đi tới. Sasuke đám người, ngoặc kép chấm than, hôm nay cập nhật, một vĩ thú áo khoác, cầu đặt hàng, hoa hoa, vé tháng, lẫn nhau tương ái ngũ tương đương Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.